Vũ Thần Chúa Tể, chương 1864, Tàng Bảo Các. Góc truyện audio.com, chư vị đại nhân, xin thỉnh xuất thủ, mau cứu Vương Khải Minh bọn họ, Tử Huân vội vàng nói. Tư Đồ Chân cười nói, yên tâm, chuyện này, lão phu sớm có chuẩn bị, bọn họ tuy là tiến nhập vạn bảo lâu ta đan các không cách nào tiếp xúc thế nhưng, các ngươi Trần Đế các mấy người kia đều bái nhập đến vạn bảo lâu mấy cái cung phụng môn hạ, ha ha, chỉ cần lão phu tin tức kịp thời, nghĩ đến bọn họ sư tôn sẽ không để cho bọn họ xảy ra sự cố. Đúng như Tư Đồ Chân phỏng đoán vậy, Vương Khải Minh bọn họ tại vạn bảo lâu trong, cũng xảy ra sự cố. Thiên Bảo Sơn Mạch vạn bảo lâu tổng bộ. Đây là vạn bảo lâu hạch tâm chi địa kéo dài hơn 10.000 cây số, như một cái nằm ngang cự long, ở giữa dãy núi lên xuống, vân già vụ nhiễu thập phần bao la hùng vĩ. Tại đây Thiên Bảo Sơn Mạch bên trong, có một tòa tàng bảo các chính là vạn bảo lâu trọng địa có dấu thiên hạ chư nhiều bảo vật. Mà Vương Khải Minh đám người, thân là vạn bảo lâu bồi dưỡng đỉnh cấp thiên kiêu thân phận tự nhiên bất phàm, có tiến nhập tàng bảo các chọn bảo vật tư cách. Tàng bảo các trước thủ vệ xâm nghiêm, tất cả đều là vạn bảo lâu cường giả trung thành và tận tâm, đằng đằng sát khí. Lúc này, theo tàng bảo các trong, bốn bóng người đi tới. Bốn người này, khí độ bất phàm, ba nam một nữ, mỗi cái như là rồng phượng trong loài người, trên thân toát ra khí tức làm người dòm ngó chi biến sắc. Vương sư huynh, gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ. Thấy bốn người này, hắn tiến nhập vạn bảo lâu chọn bảo vật vạn bảo lâu đệ tử mỗi cái cung kính vạn phần, từng cái vội vàng hành lễ thái độ kính nể. Đặc biệt có một ít đệ tử trong ánh mắt càng là nổ bắn ra quang mang, cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Tuy là những đệ tử này tu vi cũng đều không yếu, có thể có tư cách tiến vào tàng bảo các tiến hành chọn bảo vật đệ tử, cái nào không phải vạn bảo lâu vạn chúng chọn một đỉnh cấp thiên tài, tu vi cũng mỗi cái đều võ hoàng trên. Nhưng tại bốn người này phía trước, những đệ tử này đều không lý do cảm thấy một chút nhỏ bé. Mà bốn người này, đúng là vạn bảo lâu Vương Khải Minh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song cùng Tần Dĩnh bốn người. Vài năm trôi qua, Vương Khải Minh đám người thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong Vương Khải Minh, Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song, đều là bước vào đến nửa bước võ đế cảnh giới, thậm chí đạt đến nửa bước võ đế đỉnh phong, chỉ có Tần Dĩnh hơi yếu một ít, chỉ là đỉnh phong võ hoàng, nhưng cũng là vạn bảo lâu trong người nổi bật, khoảng cách nửa bước võ đế chỉ có một bước ngắn. Như vậy tu vi, nói đến tại vạn bảo lâu như vậy trong thế lực thật cũng không coi vào đâu. Là một trong đại lục lập nắm giữ đại lục chư nhiều bảo vật đỉnh cấp thế lực mà nói, vạn bảo lâu trong cường giả như mây, thu nạp thiên hạ vô số kẻ tán tu cường giả, võ đế cấp bậc lấy ở trên cao thủ, số lượng nhiều, không thua gì với bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực. Nhưng Vương Khải Minh bọn họ đáng sợ, cũng không phải bọn họ tu vi, mà là bọn hắn thiên phú và tương lai. Cần biết năm đó bốn người bọn họ vạn bảo lâu thời điểm, mới chỉ là vũ vương cảnh giới mà thôi, lúc này mới thời gian mấy năm, liền dĩ nhiên bước vào nửa bước võ đế cảnh giới. Mà năm đó tiến cử bọn họ vạn bảo lâu trước đây liền đã đỉnh phong võ hoàng Khang Tư Đồng, cũng ở đây năm ngoái cũng vừa mới bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, trở thành vạn bảo lâu một tên trưởng lão. Góc truyện audio.com có thể nói, nếu không thì mấy năm, Vương Khải Minh bọn họ đem mỗi cái siêu việt Khang Tư Đồng, ngự trị tại Khang Tư Đồng trên. Càng đáng sợ hơn là tu vi cũng không phải là hết thảy, Vương Khải Minh đám người sư tôn, đều là vạn bảo lâu trong cung phụng, thân phận cao quý, lấy được tài nguyên tự nhiên cũng là cao nhất. Ngay từ đầu còn có người không phục nhưng về sau, đi qua vô số lần khiêu chiến sau, những người đó đều chịu phục cùng cấp bậc nhất chiến, toàn bộ vạn bảo lâu, không người có thể là bốn người này đối thủ. Thậm chí, đã từng có một tên cùng Vương Khải Minh cùng cấp bậc thiên tài, tại Vương Khải Minh mới vừa đột phá võ hoàng cảnh giới là lúc liền đã nửa bước võ đế cảnh giới. Về sau không quen nhìn Vương Khải Minh tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại Vương Khải Minh bước vào nửa bước võ đế sau, liền mấy lần khiêu khích kết quả lại bị Vương Khải Minh một đao đánh bại, trở thành một trò cười. Chuyện này vẫn chưa xong, người nọ bị sau khi đánh bại, chuyên tâm khổ tu, rốt cục trước đây không lâu đột phá đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, đắc ý vô cùng phía dưới, liền muốn dùng thân phận tới dọa Vương Khải Minh, kết quả Vương Khải Minh căn bản khinh thường đối phương, người kia giận dữ, xuất thủ giáo huấn. Cuối cùng đưa tới song phương lớn đánh nhau, mà Vương Khải Minh càng lấy nửa bước võ đế tu vi tại hơn 10 chiêu bên trong liền đem đối phương đánh bại, đưa tới vạn bảo lâu triệt để oanh động, đưa tới sóng to gió lớn. Từ đó về sau, Vương Khải Minh bốn người tại vạn bảo lâu trong địa vị trong liền biến phải đặc thù, có không ít cao tầng chắc chắn, Vương Khải Minh bốn người tiền đồ bất khả hạn lượng, có hy vọng dò xét đến cự phách cảnh giới, trở thành vạn bảo lâu trụ cột vững vàng. Cái này cũng đưa tới Vương Khải Minh bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đều trở thành vạn bảo lâu một cái tịnh lệ phong cảnh tuyến. Một ngày này, là bọn hắn chọn bảo vật thời gian, Vương Khải Minh bọn họ khổ tu hơn, cũng hẹn cùng đi tàng bảo các chọn bảo vật. không phải sao, bốn người mới vừa rời đi, đang chuẩn bị tìm một chỗ tụ họp một chút. Đột ngột, dừng lại, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, siêu siêu siêu, theo Tàng Bảo Các trong, đột nhiên bạo lướt đi ra một đội cường giả, đem Vương Khải Minh bốn người trong nháy mắt bao vây lại. Gì, phát sinh cái gì? Đây không phải là Tàng Bảo Các hộ vệ đội sao? Bọn họ làm sao vây quanh Vương Sư Huynh bọn họ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chung quanh rất nhiều cường giả cửa đều cả kinh, trước tiên súng lại đi lên. Chỉ một lát sau mà thôi, chung quanh đã bị vây lại đến mức người đông nghìn nghịt, nước chảy không lọt. Mấy vị có chuyện gì sao? Vương Khải Minh cau mày, nhìn chằm chằm lên trước mặt mấy người, đầu lĩnh một người tên là Lưu Phong, biệt danh Thiên Nam Võ Đế, tu vi tại cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, là Tàng Bảo Các một cái đội trưởng, Vương Khải Minh cũng đã gặp đối phương, nhưng cũng không quen thuộc biết. Bốn vị, đem trên người các ngươi đồ đạc hết thảy lấy ra, giao cho chúng ta kiểm tra. Thiên Nam Võ Đế quát lạnh, đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khải Minh bốn người. Dựa vào cái gì? Vương Khải Minh cau mày, ánh mắt lạnh lùng, giống như không có, có cảm tình một dạng, trong tay ôm một thanh đao. Hắn nhất quán chính là như vậy, trong lòng chỉ có võ đạo, chỉ có đao, mà không có người khác. Góc chuyện audio.com, Tàng Bảo Các trong ném một món bảo vật cần điều tra, bốn vị vừa mới rời đi, vì vậy chúng ta nghi ngờ, bảo vật này khả năng tại các ngươi bốn vị trên thân, sở dĩ, còn xin phối hợp. Thiên Nam Võ Đế lạnh lùng nói. Ném bảo vật, chúng ta cũng không cầm bảo vật gì, chúng ta bốn người còn có việc, còn xin tránh ra. Tần Dĩnh lạnh lùng nói. Nói ném bảo vật giống như kiểm tra bốn người bọn họ, đùa gì thế? Làm càn, Thiên Nam Võ Đế lợi quát một tiếng, thương một tiếng, rút binh khí ra. Ta hiện tại có lý do nghi ngờ, là bốn người các ngươi trộm đi bảo vật, nếu không thúc thủ chịu trói, liền đừng trách ta không khách khí, xin thỉnh bốn vị không muốn sai lầm. Một màn này, tức khắc đưa tới mọi người náo động. Đây là mất cái gì, Thiên Nam Võ Đế thật không ngờ cường thế, Vương Khải Minh bốn người thế nhưng Vạn Bảo Lâu cao cấp nhất thiên tài, thân phận tôn quý, với lại bọn họ sư tôn, tại Vạn Bảo Lâu địa vị cao quý cũng không phải là muốn động thì có khả năng động. Khách trương.